Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, Luyện Hồn. 1-2, phản hồi trang sách cứ như vậy đi. Tằng Cảnh Huy cùng Trương Diệu hai mặt nhìn nhau, cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng. Với tư cách là một vị đỉnh cấp nhà khoa học, tuy kiến thức qua nhiều mặt siêu phàm năng lực, Tằng Cảnh Huy đối với Tả Nghị cứ thế lấy vật thủ đoạn hiếu kỳ tới cực điểm. Thật sự rất muốn mang minh bạch trong đó nguyên lý. Trương Diệu đồng dạng hiếu kỳ vô cùng, chỉ bất quá hắn suy nghĩ điểm cùng Tằng Cảnh Huy bất đồng. Nghĩ chính là Tả Nghị loại năng lực này nếu như dùng tại bộ phận chiến tranh hoặc là đặc chủng tác chiến, kia chính là như thế nào cường đại. Quả thật chính là di động nhà kho, hơn nữa còn là siêu đại hình, dùng để chở năm hậu cần đồ quân nhu cùng vũ khí trang bị không muốn quá thoải mái. Thế nhưng hai người đều rất rõ ràng, bọn họ lưu không được Tả Nghị, để cho một vị alpha cấp siêu phàm cường giả tới phối hợp chính mình. Đúng rồi, chuẩn bị rời đi, Tả Nghị bỗng nhiên xoay người lại, đưa cho Tằng Cảnh Huy một chi tử sắc bình thủy tinh. Tằng lão, cái này cho ngươi, đây là cái gì? Tằng Cảnh Huy sững sờ địa nhận lấy, rất là nghi hoặc, dược tề sao? Tả Nghị mỉm cười, hồi đáp, ngươi có thể kêu nó nguyện vọng nước suối. Nguyện vọng nước suối? Tằng Cảnh Huy nhìn xem trong tay bình thủy tinh, nhịn không được cười lên. Chẳng lẽ nó có thể thực hiện nguyện vọng? Không sai, để cho hắn không nghĩ tới chính là, Tả Nghị lại rất chân thành hồi đáp, bất quá chỉ có thể thực hiện một ít nguyện vọng, ví dụ như trở nên càng tuổi trẻ hoặc là càng khỏe mạnh, hoặc là càng thông minh cùng càng may mắn, chỉ cần ngươi uống hạ nó sẽ biết. Tả Nghị mất đi toàn bộ ngũ đại thánh nước suối, đổi lấy là bảo thụ ngưng tụ nguyện vọng nước suối. Tuy nguyện vọng tuyền cùng ngũ đại thánh tuyền không có cách nào so sánh, nhưng thắng tại có thể trường kỳ sản xuất, không giống phía trước sử dụng hết sẽ không có. Đêm qua hắn tổng cộng thu 5 bình nguyện vọng nước suối. Tả Nghị rất kính trọng Tằng Cảnh Huy vị này quốc gia chi lưng, cho nên liền lấy ra một lọ nguyện vọng nước suối đưa cho đối phương. Bởi vì hắn nhìn ra Tằng Cảnh Huy sinh mệnh lực xa xa thấp hơn kia tuổi tác bình thường giá trị. Này tất nhiên là đối phương quanh năm suốt tháng vất vả lâu ngày thành tật tạo thành hậu quả. Chai này nguyện vọng tuyền thủy năng đủ trợ giúp Tằng Cảnh Huy khôi phục khỏe mạnh, sống được càng dài lâu. Hà, Tằng Cảnh Huy không khỏi vui vẻ. Hắn rất muốn nói vậy không khoa học, nhưng suy nghĩ một chút Tả Nghị thân phận cùng vừa mới triển lộ thủ đoạn, không khỏi nửa mở vui đùa nửa nghiêm túc nói, muốn nói có nguyện vọng gì hoa, ta ngược lại là rất muốn nhiều hơn nữa sống vài năm, vì quốc gia làm nhiều cống hiến. Nói qua hắn mở ra nắp bình, bên cạnh một vị nhân viên công tác không khỏi nóng nảy. Tằng lão, Tả Nghị nói như vậy mơ hồ, ai biết chai này lai lịch không rõ, dược tề uống hết hội sản sinh cái gì hậu quả. Vạn nhất nếu xảy ra vấn đề, vậy đối với quốc gia mà nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Tằng Cảnh Huy không có để ý đối phương, giơ lên bình thủy tinh một hơi uống cạn. Tả Nghị nếu muốn hại hắn, căn bản không cần phiền toái như vậy, ực một cái cạn nguyện vọng nước suối. Vị này luôn kỹ sư mấp máy miệng, thần sắc rất là cổ quái. Trương Diệu cùng bên cạnh nhân viên công tác lập tức trở nên khẩn trương lên. Còn có người đưa tay đi đỡ Tằng Cảnh Huy, sợ người sau đột nhiên ngã xuống. Nhưng mà Tằng Cảnh Huy đẩy ra tay của đối phương, hắn nhắm mắt lại, sau một lúc lâu hắn mới một lần nữa mở ra, thở phào thở ra một hơi nói, bất khả tư nghị. Mà giờ này khắc này những người khác xung quanh đã là trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ thấy được Tằng Cảnh Huy đầu đầy tóc trắng lại dần dần biến thành đen, nếp nhăn trên mặt rõ ràng ít đi, cả người đều trẻ ra rất nhiều. Như vậy kỳ tích, tại ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ trong thời gian phát sinh. Tăng Cảnh Huy ưng thuận nguyện vọng là thay đổi tuổi trẻ. Cảm ơn, Tăng Cảnh Huy tự đáy lòng địa nói với Tả Nghị. Cảm giác mình có thể ở trên cương vị lại chiến đấu hăng hái 20 năm. Này đối với hắn mà nói, so với cái gì đều trọng yếu. Tả Nghị mỉm cười hồi đáp, không cần khách khí, tuy đưa ra một lọ chân quý nguyện vọng nước suối, nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Mãnh liệt hồi quỹ tín ngưỡng lực, hoàn toàn vượt ra khỏi Tả Nghị ngoài ý liệu. Trương Quan chỉ huy, hắn chỉ bên cạnh kia bộ vượt qua toán, nói với Trương Diệu, các ngươi nếu trong này tìm đến chân chi lý sự hội liên quan tư liệu, phiền toái phục chế một phần cho ta. Trương Diệu sững sờ gật gật đầu, đầu óc của hắn có phần loạn. Tả Nghị rời đi CFJ10 cứ địa phản hồi Lâm Giang nhà cũ thời điểm. Quân võ tư vị kia Đàm Chấn Nghiệp cục trường trả lại ở trên máy bay. Đối phương hiển nhiên lấy được tin tức, cho Tả Nghị gọi điện thoại tới. Tả thủ tịch, xin hỏi ngài có còn hay không hơn nguyện vọng nước suối? Hắn rất trực tiếp cho thấy ý đồ. Có, Tả Nghị trả lời để cho Đàm Chấn Nghiệp đại hỉ, nhưng câu tiếp theo đã bị dội cho nước lạnh. Không bán, vì cái gì? Nguyên nhân đương nhiên là Tả Nghị hiện tại không kém trước rồi. Nếu như có thể đạt được đại lượng tín ngưỡng lực, hoặc là dùng không minh ngân như vậy tài liệu tới tiến hành trao đổi, kia tái xuất để cho mấy bình hoàn toàn không là vấn đề. Nguyện vọng nước suối vật như vậy khẳng định làm cho người ta thèm thuồng. Nhưng không có ai có thể đối với Tả Nghị ép mua ép bán. Trước kia từng có qua người như vậy, hiện giờ Mộ Phần Thảo đã ba thước rất cao. Đến buổi tối, đợi đến tiểu nha đầu cùng Phương Vịnh Hà chìm vào giấc ngủ, Tả Nghị lặng yên tới xuống đất phòng phòng làm việc trong. Hắn lấy ra phù văn pháp trận khuôn mô hình, đem linh hồn bảo thạch bày tại phía trên. Này khỏa linh hồn bảo thạch bên trong phong ấn lấy áo bào hồng lão già, cũng chính là một vị chân chi lý sự hội cầm trượng giả linh hồn. Tả Nghị hy vọng có thể mượn này đạt được chân chi lý sự hội bí mật, đem này khỏa u ác tính móc ra triệt để phá hủy. Quan trọng nhất là tiêu diệt tho tàn hồn. Tả Nghị hoài nghi chân chi lý sự hội tại mưu đồ phục sinh tho. Mặc dù nói tàn hồn phục sinh về sau cùng nguyên lai bản thể hoàn toàn không có cách nào so sánh, nhưng nếu để cho tho đả thông kết nối thâm uyên vị diện thông đạo, vậy đối với Lam Tinh thế giới mà nói tuyệt đối là tai họa thật lớn. Chỉ là Tả Nghị mặc dù có linh hồn bảo thạch có thể phong ấn áo bào hồng lão già linh hồn, muốn đạt được đối phương ký ức cũng không dễ dàng, bởi vì hắn cũng không phải vu sư, không có tương ứng kỹ năng, nắm giữ linh hồn tri thức cũng rất dễ hiểu, cho nên Tả Nghị chỉ có thể chọn dùng đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn. Đó chính là luyện hồn. Hắn hướng linh hồn bảo thạch trong rót vào tinh thần lực, cưỡng ép tẩy luyện áo bào hồng lão già linh hồn nhắc tới lấy ký ức. Loại phương pháp này tất nhiên hội dẫn đến người sau đại lượng ký ức tổn thất, chỉ có thể đạt được một số ít trọng yếu nội dung. Hơn nữa tẩy luyện qua linh hồn hội triệt để tan thành mây khói, vô pháp trở về vô tận minh hà. Nếu Tả Nghị đối với một cái vô tội linh hồn làm chuyện như vậy, vậy hắn sẽ lập tức đánh mất toàn bộ tín ngưỡng lực lượng, triệt để sa đọa thành hắc ám kỵ sĩ, vĩnh viễn cũng không thể đạt được cứu rỗi. Nhưng áo bào hồng lão già linh hồn tràn ngập hắc ám cùng tà ác, là Tả Nghị chân chính trận doanh chi địch. Tả Nghị bất luận đối với kia làm cái gì, cũng sẽ không tổn thất nửa điểm tín ngưỡng. Tương phản triệt để phá hủy áo bào hồng lão già linh hồn, hắn có thể được ban thưởng. 10 phút sau, linh hồn bảo thạch bên trong tà ác linh hồn hoàn toàn tiêu tán. Tại Tả Nghị tinh thần lực lượng tẩy luyện phía dưới hôi phi yên diệt, mà hắn cũng đã được không ít chân chi lý sự hội bí mật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.